Ánh mắt An Tuyền Hoàng nhìn đội trưởng Tôn kia cũng không khác nhìn người chết cho lắm. Tôn Trường Đức vốn xuất thân là nông dân mà có thể leo lên đến chức đội trưởng đội trinh sát như bây giờ. Việc này đủ cho thấy ông ta cũng không phải là kẻ ngu dốt gì, ngược lại còn khá khôn khéo. Vừa thấy cả người An Tuyền Hoàng khí thế không tầm thường, lại ôm người đẹp như hoa trong lòng. Nên nghĩ chắc hẳn anh là người rất có địa vị. Tuy rằng ông ta muốn nịnh bợ đám cậu ấm này, mượn thế của những người trong các gia tộc lớn này giúp ông ta lên cao như diều gặp gió. Nhưng đầu óc ông ta không ngu mà mù quáng gây thù chuốc oán với người khác. Ông ta cần phải tìm ra thân phận của người đàn ông này trước, mới có thể xác định hành động bước tiếp theo được. Đội trưởng Tôn, ông nói ai vậy? Tên này không biết ở đâu xông ra tóm lấy Giang thiếu gia rồi đánh. Mau bắt nó về đồn cảnh sát đi. Đúng, Hoa Hạ chính là một xã hội pháp quyền. Tất cả đều phải thực hiện theo đúng trình tự pháp luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa người đi, tốt nhất là có thể kết án anh ta tù mọt gông. Đây chính là tội cố ý giết người. Giang thiếu không thể bị đánh vô cớ. Giọng nói ngừng lại một chút rồi tiếp tục, ngữ khí mang theo cảnh cáo. Đến lúc đó, nếu như Giang gia muốn trách tội, đội trưởng Tôn, ông có thể gánh vác trách nhiệm được hay không? Cẩn thận không cái mũ trên đầu ông cũng khó giữ. Đội trưởng Tôn, nếu như hôm nay chuyện này có thể giải quyết thỏa đáng, ông chính là người đã giúp đỡ Giang gia. Bên nào nặng bên nào nhẹ, ông tự mình cân nhắc đi. Cách chương.